Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, tới A. Lẫn nhau tổn thương A, có thể đem ngài cũng che giấu đại năng. Tam Giang cư sĩ trừng mắt cẩu ngây ngô, vị này hàn bờ cõi tử tiền bối đây chính là thất phẩm quỷ tướng. Tuy là lấy quỷ y nhập đạo không giỏi võ lực, nhưng thực lực ở đó bày, nhân gia cũng không phải là thủy hóa, cho nên để cho hắn đều không phát hiện phân nửa, kia được là nhân vật nào? Tam Giang cư sĩ nhìn về phía ánh mắt của Đường Mục Bắc có vài phần hâm mộ. Quả nhiên trong cuộc sống chủ tiệm đều không phải là bình thường hạng người a. Bên kia, trong óc Đường Mục Bắc bị một tấm kim sắc các thoáng qua đầy mắt kim tinh. Không hổ là thật Gâu Cát, có thể chói mắt, nhìn qua đặc biệt thổ hào. Đây là chúng ta là nhất hội viên cao cấp, cố ý chế tạo Gâu Cát. Sử dụng kim lạc tinh cầu sản xuất hiếm hoi mật độ cao 24K thuần lạc kim chế tạo thành. Có chống nước, phòng hỏa, phòng mạch mạch chức năng, trừ phi nắm giữ thẻ hội viên tự mình, nếu không ai cũng sẽ không phát hiện tấm thẻ này tồn tại. Phương diện giữ bí mật. Chúng ta là tối chuyên nghiệp. Đường Mục Bắc, thật rất thổ hào a. Không nói mặt trên khắc họa phức tạp trận pháp, chính là chỗ này sao thể tích lớn các, chế tạo ra được cũng phải tiêu phí không ít cái kia cái gì là kim chứ. Món đồ kia khẳng định so với hoàng kim còn đáng tiền. Nếu không làm sao có thể vào đại lão mắt, ta làm như thế nào thu đây? Xuất hiện ở trong óc. Chỉ là Gâu Cát hình ảnh chứ. Đường Mục Bắc hai mắt sáng lên, sẽ chờ bắt vào tay rồi. Làm chứng tiên sinh phi thường lễ phép cười nói, đây chỉ là một hình chiếu, hơn nữa còn là Gâu Cát hội viên dành riêng các. Ngay sau đó hắn tự tay gõ ngón tay, vàng chói lọi thẻ đã không thấy tăm hơi. Một tấm danh thiếp lớn nhỏ cạn kim sắc các đưa tới trong tay hắn. Đây là làm mục chủ tiệm làm phó thẻ. Xin cầm lấy. Đường Mục Bắc, người mẹ nó cố ý đúng không? Bảo mật ngươi là chuyên nghiệp. Châm tâm mẹ nó càng chuyên nghiệp. Ta tốn như thế tiền lại không mua được Gâu Cát. Cho ta phó thẻ thì coi như xong đi. Mẹ nó đem đại Gâu Cát còn lấy ra lấy le một chút. Chẳng lẽ không phải khách hàng trên hết? Suy tính một chút cảm thụ của ta sao? Mới vừa rồi kia trương Gâu Cát hình chiếu chính là chỗ này trương phó thẻ chủ thẻ. Phó thẻ là từ nó bên trong tách ra. Một khi này hai tờ cát đang làm chứng trung tâm gặp phải, sẽ đồng thời sáng lên nhắc nhở. Hai tờ thẻ mặc dù bề ngoài có khác nhau, nhưng lạc kim chức năng không thay đổi. Lâu dài đeo có thể tăng cường tinh thần lực. Ngoài ra hai tờ giấy chứng nhận ta cũng đã bỏ vào không gian tiện lợi dán bên trong. Còn có chúng ta tặng phẩm đặc biệt đặt vào giấy chứng nhận cùng các tạp bao. Cũng đã tại không gian tiện lợi dán chúng. Kính xin kiểm tra và nhận. Bây giờ, ngươi có vấn đề gì yêu cầu hỏi ý kiến sao? Làm chứng tiên sinh duy trì nghề mỉm cười. Đường Mục Bắc không chút do dự đem Dương Nghệ vấn đề khó khăn quăng cho hắn. Cho ngươi châm lòng ta, ta cũng châm châm ngươi. Thế kỷ tính vấn đề khó khăn ném qua, không giải quyết được tâm tình cũng sẽ khó chịu chứ. Tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Chính là lần trước ngươi xông vào làm chứng trung tâm gặp gỡ sao? Không nên nha, đem ngươi đưa đi sau này ta liền lập tức phong sát con đường kia. Lại tiến vào phá hư mất huyễn cảnh chung. Cũng sẽ không lại bị truyền tống đến ta nơi nào đây. Bác chữa trị tốt rồi. Tên kia lui về phía sau con đường cũng nên chặt đứt mới đúng. Chẳng lẽ ta bỏ quên cái gì? Làm chứng tiên sinh dùng ngón tay trỏ xoa xoa gọng kiếng. Thần sắc hiếm thấy ngưng trọng. Cho nên bây giờ các ngươi gặp phải vấn đề là yêu cầu ở bạt trừ xuống sống nhờ vật đồng thời. Không ảnh hưởng ký chủ khỏe mạnh. Đúng không? Như vậy, ngươi lại tiến vào hắn đầu óc chung đi. Lần này ta sẽ phụ ở ngươi cố ý. Khoảng cách gần kiểm tra xuống. Đường Mục Bắc sửng sốt thật lâu. mới phục hồi tinh thần lại. Dương Nghệ, bây giờ ta lại muốn lần tiến vào ngươi đầu óc nhìn một chút. Ngươi đừng khẩn trương, Mục chủ tiệm, chẳng lẽ là có biện pháp giải quyết? Tam Giang cư sĩ tỏa sáng hai mắt, nhất định là ở trong óc trao đổi đại lão có biện pháp chữa trị Dương Nghệ. Đây chính là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, chính mình được vượt qua chuyến xe này a. Vừa định mở miệng hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút, vị kia đại năng căn bản là không có hiện thân, hiển nhiên không muốn để cho người bên cạnh biết được. Vì vậy gắng gượng đem nửa câu sau thu lại, Đường Mục Bắc hỏi thăm làm chứng tiên sinh ý kiến sau gật đầu nói. Có lẽ có biện pháp, ta trước vào xem một chút, nếu là động thủ bức ra sống nhờ vật khả năng còn cần các tiền bối giúp ta giúp một tay. Mời chờ chốc lát, dứt lời, hắn tâm niệm vừa động vào Dương Nghệ đầu óc chung, chặt chặt, nguyên lai là một không thể tu hành phàm nhân a. Làm chứng tiên sinh lắc đầu cười nói, cũng không biết người này mưu đồ gì, coi như đoạt xá tới cũng là một chữ, cũng không biết thân thể. Không tác dụng gì, chỉ huy Đường Mục Bắc dùng thần thức thăm dò đầu óc. Lần này làm chứng tiên sinh cùng Đường Mục Bắc hai người tạm thời bảng định chung một chỗ thần thức. Lần nữa tiến vào sống nhờ vật huyễn cảnh chung. Không biết có phải hay không là bởi vì Đường Mục Bắc lần trước chơi đùa thông quan duyên cớ. Ngược lại lần này bọn họ bị kéo vào một mảnh hoang vu chi địa. Nhìn này thiết lập mô hình, có thể là cái đánh cương thi trò chơi đi. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc lời còn chưa dứt. Quả nhiên từ bên người trong bụi cây chợt nhảy ra hai cái zombie. Còn không có nhào tới bên người, làm chứng tiên sinh lấy tay chỉ một cái, zombie liền bể nát, bể có thể hoàn toàn, trực tiếp dây thành đống cạn bã. Ngay sau đó toàn bộ hư ảo cơ cấu bắt đầu tan vỡ nát bấy. Mấy hơi đi qua thế giới biến thành trống rỗng, cùng lần trước Đường Mục Bắc thấy giống nhau như đúc. Thì ra là như vậy, làm chứng tiên sinh ha ha cười to, không có gì lớn, cái này sống nhờ vật cũng không có tu bổ đầu óc năng lực. Nó chẳng qua chỉ là mượn một loại vật thần kỳ mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Đường Mục Bắc phát hiện mình đã trở lại Dương Nghệ đầu óc chung. Làm chứng tiên sinh giảng dài, hắn đầu óc vẫn là không lành lặn. Mới vừa rồi đánh nát huyễn cảnh chúng ta tiến vào là một cái hiếm thấy bảo vật. Nó có thể khiến thời gian giữ đang đến gần ngừng trạng thái. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn ngừng. Vậy quá bác rồi, nhân gian giới tạm thời còn chưa phát hiện loại này nghịch thiên tồn tại. Đánh bỉ phương, đều có tàn khuyết đầu óc là một bay hơi khí cầu. Nhưng này cái bảo vật để cho bay hơi địa phương giữ ở vừa mới bắt đầu không lành lặn trong nháy mắt, cũng đem không hẹn giới hạn theo sau, cho nên Dương Nghệ cũng không có thay đổi được tâm trí không hoàn toàn. Nghe hiểu không có, Đường Mục Bắc có chút mộng bức, này mẹ nó là linh dị hay lại là khoa huyễn tới? Thời gian áp xúc cùng phóng duỗi cái gì? Đây chẳng phải là Hollywood thích chơi đùa bộ sách võ thuật sao? Này mẹ nó cũng quá không thần quái rồi. Dựa theo nói như vậy, Dương Nghệ hẳn ở vừa sinh ra đầu óc bên trong thì có như vậy cái thần kỳ trang bị. Vậy cùng sống nhờ vật lúc xuất hiện lúc này tiết điểm không khớp a. Một lúc lâu hắn mới phản ứng được, làm chứng tiên sinh một chục hưởng trì, đẩy đẩy mắt kính gọng đen, trên tấm kính chiết xạ ra trí tuệ quang mang, ngươi nói không sai. Cho nên có thể suy đoán này cái bảo vật là Dương Nghệ ở trong bụng mẹ thời điểm liền bị một vị đại năng đặt vào đi vào đền bù đầu óc, chỉ là sau đó bị ký sinh vật phát hiện, cũng định xâm chiếm mà thôi. Vì vậy nó toan tính cũng không phải là một cụ phàm nhân thân thể, mà là này cái bảo vật. Kia, chúng ta nên làm cái gì? Đường Mục Bắc trừng mắt cẩu ngây ngô ing. Vòng tới vòng lui vẫn là không có tìm tới biện pháp giải quyết nha. Đã có đại năng đem như thế hiếm thấy trọng bảo đặt ở hắn đầu óc chung. Vậy thì nhất định có tự vệ cơ chế. Cho nên chúng ta phải làm chính là tìm tới đại năng lưu lại hậu thủ. đem kích hoạt, làm chứng tiên sinh hai mắt sáng lên, hiển nhiên đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, có thể chính mắt thấy được đại năng bố trí số lượng. Không phải là không thiên đại kỳ ngộ, nhất là loại này bố trí rất có thể còn liên quan đến sinh tử chi đạo. Nhất định chính là trời sập chuyện tốt, làm chứng tiên sinh nhìn đường mục bắc, nhân bánh là vị này mục chủ tiệm mang đến, xong chuyện sau đó nếu có thu hoạch, được cho hắn phần quà cảm ơn mới đúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.